Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 11 giờ 11, không định đi học à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt mẹ già, có chút mỡ heo đã là xa xỉ lắm rồi. Không thấy rất nhiều người trong thôn đều phải ăn rau luộc nước muối à, nhỏ lửa đi. Đến khi cá khúc chiên hơi vàng, Điền Mật cầm gáo múc một gáo nước trong ăng, đổ đầy vào trong chảo gang. Rồi lấy vung đậy vào. Trong nhà chỉ có một cái chảo gang. Rau tê thái trộn đương nhiên sẽ không làm ngay. Phải đợi canh cá ra nồi mới làm tiếp. Điền Mật mở bếp lò ở bên cạnh. Dùng nồi sứ đun nước. Chuẩn bị trần rau tê thái. Nói là bếp lò. Thực ra bên trong đốt những miếng củi được chẻ bằng nửa lòng bàn tay. Than đá đắt tiền. Trong phòng chỉ có hơn 10 viên xếp trong góc. Nhưng thường sẽ không động vào. Dù sao củi trừ khó dùng thì vẫn đi nhặt nhạnh tích góp đủ được. Chủ yếu là không tốn tiền. Đến đây nửa tháng, Điền Mật đã sử dụng loại bếp lò kiểu cũ này rất thành thạo. Sau khi đổ đầy nước vào nồi, cô lại bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để trộn rau. Chị hai, em tư không thích tỏi. Rau tê thái đừng cho tỏi. Điền Lai để thấy chị gái cầm tỏi lên. Tưởng là cô quên em tư kiêng ăn. Vội vàng nhắc nhở, chị nhớ, chỉ một mình nó không thích ăn. Chị làm cho nó một phần riêng. Vốn đã chẳng có mấy gia vị. Thiếu thêm một chút cũng giống nhau. May mà tay nghề của Điền Mật không tệ. Nên thiếu gia vị vẫn có thể làm ra được. Điền Lai đễ lẩm bẩm, làm vậy phiền phức quá. Nghe vậy, Điền Mật không ngẩng đầu lên. Nói, trong việc ăn uống, dù phiền phức hơn cũng không được ngại. Còn em ấy, thật sự không đi học à, lại nói. Người trong thôn Triều Dương cũng kỳ quặc. Điền Hồng Tinh từng đi học, tuy chỉ học tiểu học, nhưng ở nông thôn, trong thời đại của ông ta, chắc chắn được tính là trình độ học vấn cao. Cộng thêm đi lính mấy năm, lúc này ông ta mới xuất ngũ, dựa vào quan hệ để vào cục công an. Có lẽ đã từng được ra ngoài mở mang kiến thức, biết rằng đi học là tốt. Mặc dù ông ta trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không phản đối con gái đọc sách. Điều khác biệt duy nhất là con trai dù đánh gãy chân cũng phải học xong cấp 3. Con gái thì không cần. Thành tích không tốt hoặc không muốn học, ông ta cũng không ép. Em ba Điền Lai để sức khỏe không tốt, chỉ học hết tiểu học. Điền Mật vẫn hy vọng cô bé có thể học thêm chút. Ít nhất phải tốt nghiệp cấp 2. Đến lúc đó, kỳ thi đại học được khôi phục, cũng có sức chiến một trận. Cách chương.